Thịnh Thế Phong Hoa, quyển 1, góc truyện audio.com. Cô gái mặc một thân phấn y kia, nghe được nàng mắng những lời này, Bạch Tử Mặc vẫn có chút mơ hồ, bỗng nhiên giận dữ đứng lên, huy kiếm chỉ cô gái kia quát. Câm miệng, ngươi này người đàn bà chanh chua, lập tức xin lỗi, ta muốn ngươi lập tức xin lỗi thì ta cho ta. Cái gì, ngươi mắng ta người đàn bà chanh chua, còn muốn ta xin lỗi cái? Phấn y cô gái giơ chân mặt đỏ lên đứng lên, chỉ vào Bạch Tử Mặc buồn bực đòi mạng. Đùa giỡn cái gì, muốn nàng cấp một cái người quái dị xin lỗi. Có biết hay không nàng là ai, mua bọn họ xe ngựa cũng đã là rất lớn mặt mũi, còn muốn xin lỗi. Cho thì ta xin lỗi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Bạch Tử Mặc sắc mặt lạnh xuống dưới, thanh âm lại càng âm lãnh, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân ta sẽ không hội động thủ. Mặc kệ là ai, vũ nhục tỷ của ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ha ha, ha ha, thật không? Ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi như thế nào không buông tha ta. Phấn y cô gái bừa bãi chống nạnh cười ha ha. Ba một tiếng, một cái tát thanh thúy đánh gãy tiếng cười kiêu ngạo của phấn y cô gái, tuy rằng Bạch Tử Mặc cũng chưa dùng tới chiến khí, lại đã ở trước mặt nàng vòng qua vòng lại hai vòng, lúc này nàng mới nhẹ nhàng ngã xuống trên tuyết, đầu đông một chút đụng vào trên thân cây, trên cây tuyết tuôn rơi hướng xuống dưới, nháy mắt đem cô gái kia chôn ở giữa tuyết. Bạch Tử Mặc không hề báo động trước một trường này, không có một chút thương hương tiếc ngọc gì, mau chuẩn ngoan. Nhìn bóng dáng ảnh nhạt dưới tàng cây kia bị tuyết chôn vùi, Bạch Tử Mặc giật mình, nữ hài tử kia thế nhưng không có chút chiến khí, chỉ là người thường sao. Xem nàng kia kiêu ngạo bừa bãi như vậy, còn tưởng rằng là một tiểu thư đắc chí điêu ngoa đâu. Một chút áy náy nho nhỏ lại lập tức bị sự tức giận vừa rồi vùi lấp, là người thường lại như thế nào, hắn không phải cũng không lấy chiến khí đánh nàng sao. Ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục tỷ của ta, cho nên, người tốt nhất tin tưởng ta một chút đều không ngại giết ngươi. Bạch Tử Mặc hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, nhấc chân đi hướng xe ngựa. Bên cạnh cô gái vận lục y thoạt nhìn nhỏ tuổi hơn kia thấy phấn y cô gái bị Bạch Tử Mặc một quyền đánh bay đi ra ngoài, đầu tiên là sừng sốt, tiếp theo vẻ mặt giận tím, cần lấy bội kiếm bên hông, chiến khí ầm ầm chút xuống mà ra, sắc bén công hướng về phía Bạch Tử Mặc. Hà, ta nói như thế nào lại kiêu ngạo như vậy, nguyên lai là có cao thủ làm chỗ dựa à. Bạch Tử Mặc nhanh chóng rút kiếm ra khỏi vỏ, một bên trào phúng nhìn cô gái, một bên huy kiếm ngăn cản. Ra ngoài mọi người sở liệu, thực lực của lục y cô gái kia cư nhiên không ở dưới Bạch Tử Mặc, chính là kinh nghiệm thực chiến của nàng rõ ràng không bằng Bạch Tử Mặc. Hai người cứ như vậy chiến thành một đoàn, màu trắng chiến khí hào quang tung bay, tuyết trắng văng khắp nơi. Bạch Tử Mặc hiển nhiên không có một chút thương hương tiếc ngọc, dù cho đối phương dung mạo minh diễm, hắn cũng làm như không thấy. Giờ phút này ở trong mắt của hắn chỉ có hai người đàn bà chanh chua đối tỷ hắn nói năng lỗ mãng mà thôi. Mà bị Bạch Tử Mặc đánh lén phấn y cô gái kia, phía sau cũng tỉnh lại, không ngừng thở ra lãnh khí, sờ sờ cái ót vô cùng đau đớn, giơ lên trước mắt nhìn nhìn, một tay màu đỏ tươi. Phấn y cô gái trong bụng tức giận tăng lên đến muốn ứa ra, từ lúc ở trong bụng mẹ đến giờ, nàng luôn được che chở bảo vệ, nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó, cho tới. Góc truyện audio.com Bây giờ chỉ có thứ nàng không cần, không có thứ nàng không chiếm được. Vừa được 10 tuổi, bên người lại vây quanh một đống nam nhân, đừng nói là đánh nàng, người nào không phải đối nàng ngàn y trăm thuận, chịu đánh chịu mắng. Nàng bao lâu chịu quá như vậy ủy khuất, không chịu bán này nọ cấp nàng không nói, còn ra thủ đánh nàng, đem đầu nàng đều đánh vỡ. Đáng giận, thật giận, đáng chết, đánh ta, ngươi cương nhiên dám đánh ta, Duy Vũ, đem bốn cái mong vuốt chó của hắn chặt đứt cho ta. Phấn y cô gái từ trong đám tuyết đi ra, một bên gầm lên, một bên theo bên hông rút ra một cái roi da tinh tế màu bạc, ở giữa không trung đánh ra một cái xinh đẹp tiên hoa, gào thét hung hăng hướng Bạch Tử Mặc rút đi qua. Tuy rằng phấn y cô gái không có chút chiến khí, cái roi kia lại không biết là cái gì làm, mỗi lần Bạch Tử Mặc dùng chiến khí che chở thân hình, lại giống như đối với cái roi kia không có tác dụng, đánh ở trên người cũng là rất đau. Hơn nữa, phấn y cô gái kia sử dụng roi rất nhanh, tam phía luôn luôn có roi đánh tới, Bạch Tử Mặc như thế nào tránh cũng tránh không khỏi. Này, Bạch Tử Mặc, ngươi như thế nào càng sống càng chật đất vậy a, ngay cả roi của tiểu cô nương cũng trốn không thoát, muốn hay không ta tới giúp ngươi a. An Thiếu Minh ghé vào trên cửa kính xe, cười tủm tỉm hướng Bạch Tử Mặc phất phất tay. Miễn cưỡng tránh thoát một roi của phấn y cô gái, Bạch Tử Mặc tranh thủ thời gian ném về phía An Thiếu Minh ngón giữa tỏ vẻ khinh bỉ, đem Lâu Băng Nhi đang bám dính trên vai hắn để xuống dưới, hướng An Thiếu Minh ném đi qua. Tùy tay tiếp được Lâu Băng Nhi, An Thiếu Minh lại tiếp tục xem đấu, Bạch Phong Hoa nhìn ra phấn y cô gái kia không có chút chiến khí, lại nhìn ra roi trong tay nàng rất cổ quái, quyết đoán xốc lên màn xe xuống xe ngựa. Bạch Tử Mặc nãy giờ bảo vệ nàng, nàng vẫn đều xem ở tại trong mắt, trong lòng tự nhiên cũng là vì có một đệ đệ như vậy mà cảm thấy ấm áp. Hai cô gái ương ngạnh nhỏ nhắn kia hình như có thân phận không nhỏ, bất quá thì sao, đừng nói Tử Mặc là vì nàng mà đánh cắp nàng, cho dù là Tử Mặc vì cao hứng đánh nhân, tất cả, nàng cũng sẽ thay Bạch Tử Mặc gánh vác xuống dưới. An Thiếu Minh rốt cục nhìn ra không thích hợp, thu khuôn mặt tươi cười xuống xe, rút kiếm đi hỗ trợ. Bạch Phong Hoa lại nâng thủ ngăn lại An Thiếu Minh, chính mình chậm rãi rút ra kiếm, cánh tay hơi hơi trầm xuống, cường đại chiến khí liền bàng bạc chút xuống mà ra, trường không kiếm phát ra tiếng vang nhỏ, cửu sắc dị quang hiện ra. Bạch Phong Hoa trực tiếp nhẹ nhàng nhảy lên trước chắn trước mặt Bạch Tử Mặc huy kiếm chém. Thường thúy tiếng vang tiếp tục vang lên, bảo kiếm cùng roi trên tay hai thiếu nữ đều bị Bạch Phong Hoa trực tiếp tước chặt đứt, Bạch Phong Hoa nắm chặt trường không kiếm ngay tại chỗ giơ lên, ầm vang tiếng nổ vang lên, dòng khí hỗn loạn cường đại lay động làn tuyết đánh úp về phía hai cô gái. Tiểu Vũ, Phấn Y cô gái kinh thanh hét lên, ánh mắt sáng lên, Lục Y cô gái đang vươn tay bỗng thoáng dừng một chút, cuối cùng duỗi ra về phía trước dắt cánh tay Phấn Y cô gái chật vật về phía sau thối lui. Tuyết vụ tán đi, chỉ thấy trên đất xuất hiện một khe rãnh thật sâu. May mắn Bạch Phong Hoa cũng không có ý giết người, nếu không, Lục Y cô gái vừa rồi trần chờ kia một chút liền đủ để cho Phấn Y cô gái chết. Hai cô gái sắc mặt đột nhiên đại biến, đều kinh ngạc nhìn vào khe rãnh. Lại ngẩng đầu nhìn Bạch Phong Hoa và Bạch Tử Mặc kinh ngạc trong mắt nháy mắt lui. Gocchuyenaudio.com, sạch sẽ ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm trường không kiếm trong tay Bạch Phong Hoa. Thần khí ngươi là Bạch Phong Hoa. Bạch Phong Hoa thản nhiên quét mắt nhìn cô gái phía trước liếc mắt một cái, chậm rãi thu hồi kiếm, Bạch Phong Hoa thản nhiên hỏi. Các ngươi là ai? Phấn Y cô gái duy phong nhưng không có trả lời Bạch Phong Hoa, tiếp tục vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm trường không kiếm trong tay nàng, miệng hé ra, phun ra một câu làm tất cả mọi người đều đầu đầy khí đen. Thần khí của ngươi bao nhiêu tiền? Bạch Tử Mặc đám người toàn bộ ánh mắt như điên cùng nhìn Duy Phong, đều đã biết nữ tử trước mắt chính là Bạch Phong Hoa thế nhưng còn dám nói ra những lời như vậy. Nữ nhân này là quá mức tự tin, hay là quá mức ngu ngốc a? Nam Cung Vân lãnh nghiêm mặt hướng phía trước đi từng bước, thủ hơi hơi nâng lên đã nghĩ muốn bán chút độc dược đi qua. Bạch Phong Hoa giấu giếm dấu vết đem Nam Cung Vân tay cất trở về, hai nữ nhân này, nàng còn cần sử dụng a? Bạch Phong Hoa vẻ mặt bình tĩnh, khẽ cười cười, Vân Đạm Phong khinh nói ra một câu. Ngươi muốn mua, ta chỉ sợ ngươi mua không nổi. Mua không nổi, ngươi dám nói ta mua không nổi. Duy Phong giận tím mặt, tay trái chống nạnh tay phải chỉ vào Bạch Phong Hoa, reo lên. Ngươi nói, bao nhiêu tiền mới bằng lòng bán, ngươi nói ra ta liền đưa cho ngươi. Thiên địa thương hội quả nhiên là đều là những người tài đại khí thô. Bạch Phong Hoa cũng rung giọng mỉa mai cười, xoay người hồi xe, bỏ lại một câu lạnh lùng. Thần khí của ta, vô giá. Hai thiếu nữ kia nghe được Bạch Phong Hoa vạch trần các nàng thân phận, sắc mặt phút chốc biến đổi, Lục Y cô gái Duy Vũ thất thanh reo lên. Ngươi là làm sao mà biết chúng ta? Tiểu Vũ, Duy Phong lập tức ra tiếng quát lớn, nha đầu này thật ngốc, làm sao có thể cứ như vậy bại lộ chính mình thân phận. Lại không dự đoán được tiếng reo theo bản năng vừa rồi của Tiểu Vũ sớm cũng đã làm cho Bạch Phong Hoa đoán được thân phận các nàng. Nghe Lâm Sở Sở ngẫu nhiên đề cập qua một chút lão bản thiên địa thương hội chỉ có hai cái nữ nhi, bộ dạng như hoa như ngọc, mắt cao hơn trời, xem ai cũng đều không vừa mắt. Vừa rồi nghe Phấn Y cô gái kia dưới tình thế cấp bách gọi Lục Y cô gái là Tiểu Vũ, nghĩ đến các nàng chính là hai thiên kim đại tiểu thư Duy Phong cùng Duy Vũ ngày đó đi. Tỷ ta người kêu Tiểu Vũ, Lục Y cô gái có chút ủy khuất cúi đầu, đôi môi gắt gao mân, buông xuống mi mắt che đi ánh mắt không cam lòng. Thiên địa thương hội đại tiểu thư. Bạch Tử Mặc cùng An Thiếu Minh chăm miệng một lời hô đi ra, sau đó cho nhau chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lại chăm miệng một lời cắt thanh. Thiên địa thương hội rất giỏi sao, cuồng cái gì mà cuồng a? Gặp người phát hiện thân phận, Duy Phong không hề có ý che lấp, cao ngạo nâng lên cằm. Chúng ta thiên địa thương hội là không có gì rất giỏi, chẳng qua có thể lấy vàng đè chết ngươi mà thôi. Này, ngươi học ta nói chuyện mới hay làm sao? Bạch Tử Mặc để ý cũng chưa để ý Duy Phong, nhấc chân liền đá An Thiếu Minh. Phì ai học ngươi, rõ ràng là ngươi học ta, nói người khác phải nghĩ lại mình a. An Thiếu Minh tức giận la lên, không chấp nhận thua cũng lấy chân đạp trở về. Bạch Phong Hoa buồn cười nhìn hai đệ đệ đang đùa giỡn, hướng Duy Phong bị chọc tức xanh cả mặt nói. Các ngươi thiên địa thương hội được xưng là cái gì cũng có, như vậy, hẳn là cũng có biết chút tin tức của ngàn dặm phiêu đi. Duy Phong thoáng giật mình, lập tức ánh mắt hơi đề phòng nhìn Bạch Phong Hoa. Ngươi, gocchuyenaudio.com. Muốn nghe được cái gì? Chúng ta thiên địa thương hội cũng không phải là phong tín tử, không bán tin tức. Tuy rằng Duy Phong không nói gì thêm, nhưng là thái độ của nàng đã muốn làm cho Bạch Phong Hoa hiểu được ngàn dặm phiêu trong tay đám đạo tặc kia quả nhiên là từ thiên địa thương hội mua đến. Trừ bỏ tin tức cái gì cũng đều bán. Hảo một cái thiên địa thương hội, hảo một cái trừ bỏ tin tức cái gì cũng đều bán. Quả nhiên bao hàm toàn diện, có tư cách tài đại khí thô. Ad chả biết cái này là gì, nhưng chắc vĩ đại lắm mặt cười. Bạch Phong Hoa trong lòng cười lạnh, một lần nữa đem trường không kiếm rút trở về, mũi kiếm chỉ vào Duy Phong. Muốn thần khí của ta, ra giá đi, ta nói rồi, người khai bao nhiêu ta liền cho người bấy nhiêu. Duy Phong xả tiếp theo khối áo sơ mi vạt áo, đem chính mình bị thương đầu cấp chát lên, hừ lạnh nói. Thật sự là một tên đáng thương, tất cả nàng ta có được chắc cũng chỉ là tiền A, cho nên mới nghĩ là có tiền là có tất cả. Bạch Phong Hoa ha ha cười hai tiếng. Nếu ta nói ta muốn ngươi lấy toàn bộ thiên địa thương hội đến đổi đâu, ngươi cho hay là không cho? Duy Phong lập tức giật mình ở. Ngươi, như thế nào, luyến tiếc là đi. Bạch Phong Hoa đem kiếm cùng vỏ kiếm thu hồi, cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói. Ngươi, ngay cả tư cách chạm vào nó cũng không đủ. Duy Phong bị tức nhảy dựng lên, chỉ vào Bạch Phong Hoa mắng. Dựa vào cái gì nói ta không đủ tư cách, ngươi lại có tư cách gì có được nó? Chỉ là lần đó thần khí xuất thế ta không có đi mà thôi, nếu là ta đi, không chừng thần khí sẽ là của ta rồi. Vậy ngươi liền chính mình đến cầm thử xem. Bạch Phong Hoa xoay người, khóe miệng gợi lên một chút khinh miệt tươi cười. Nếu ngươi cướp được trường không kiếm lại nguyện ý nhận thức ngươi vì chủ, ngươi cầm là được. Nói xong, Bạch Phong Hoa tà mắt nhìn Duy Phong. Ta cũng không muốn khi dễ người bình thường không có chiến khí, ngươi có thể lựa chọn không cho ta sử dụng chiến khí, hoặc là cho muội muội ngươi và ngươi cùng tiến lên. Duy Phong trong mắt bắn ra ánh sáng, lập tức lại có chút ảm đạm rồi đi xuống, hừ lạnh nói, ngươi lời này nói còn không phải nói vô ích, ngươi có thần khí trong tay, chúng ta căn bản không phải đối thủ của ngươi. Ta không cần thần khí, ngươi cướp được chính là của ngươi, ngươi nếu là làm không được. Bạch Phong Hoa khóe miệng gợi lên một chút độ cong. Nếu là ta cướp không được thần khí cũng là ngươi, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi. Duy Phong vừa nghe Bạch Phong Hoa trong lời nói nhất thời nâng đuôi lông mày, chạy nhanh tiếp nhận Bạch Phong Hoa lời nói, ở nàng xem đến lúc vừa rồi Bạch Phong Hoa đánh lui các nàng, đều là vì Bạch Phong Hoa trong tay có thần khí mà thôi. Ta không cần tiền, ta chỉ muốn ngươi đáp ứng ta ba điều kiện, đương nhiên là ở trong phạm vi ngươi đủ khả năng. Bạch Phong Hoa vẻ mặt lạnh nhạt tiếp tục cấp Duy Phong nói. Ba cái điều kiện đổi một thần khí, đối với ngươi mà nói không đáng kể chút nào đi. Ba cái đủ khả năng điều kiện đổi một thần khí, kia đương nhiên sẽ không tính cái gì. Duy Phong trong mắt bắn ra quang mang cực nóng, bạc tiên trong tay nàng chuyên môn dùng để phá chiến khí hộ thể tuy rằng bị chặt đứt rồi, nhưng lại vẫn là có thể sử dụng. Nàng cũng không tin, có muội muội hơn tất cấp chiến khí, lại không đối phó được một Bạch Phong Hoa không có thần khí. Liếm liếm môi, Duy Phong dứt khoát nói. Được, tỷ, Duy Vũ kéo kéo Duy Phong, có chút lo lắng nói. Phụ thân nếu biết hội tức. gocchuyenaudio.com giận, ngươi sợ cái gì? Duy Phong liếc mắt một cái nhìn muội muội, đẩy nàng một phen. Bất quá chính là ba cái điều kiện mà thôi, phụ thân nếu biết ta chiếm được thần khí cao hứng còn không kịp đâu. Duy Vũ đứng vững vàng cước bộ cắn cắn môi, đáy mắt hiện lên một tia hàn ý. Nha, nàng đã muốn nhắc nhở qua cho nên, bất luận đã xảy ra cái gì, đều không thể trách nàng. Duy Phong không có chiến khí cho nên, nàng cũng không biết Duy Vũ khi đối mặt Bạch Phong Hoa, nàng thế nhưng không thể cảm nhận được thực lực của đối phương, giống như vốn không có cảm giác gì. Này chỉ có một giải thích thì phải là Bạch Phong Hoa cường hơn nàng rất nhiều. Trường không kiếm ở Bạch Phong Hoa bên hông run nhẹ nhẹ đứng lên, thực rõ ràng hắn đang mãnh liệt kháng nghị chủ nhân cư nhiên lấy hắn ra đánh đố. Ầm ĩ cái gì ầm ĩ? Ta sẽ thua sao? Bạch Phong Hoa vươn tay nhẹ nhàng bắn lên thân kiếm trường không kiếm, không chút để ý nói. Ngươi thật đúng là tự tin. Duy Phong lãnh cười rộ lên, ta xem ngươi đã không có thần khí còn có thể làm cái gì? Tiểu Vũ, lên, là lựa chọn cùng tiến lên a, ta đây đã có thể không khách khí. Bạch Phong Hoa khóe miệng vỉnh vỉnh lên, nhẹ nhàng đi phía trước bước ra từng bước, mi gian lại bỗng nhiên đã không có chút độ ấm, ngay sau đó, khủng bố cường đại chiến khí giống như sóng to ngập trời hung hăng đánh về phía tỷ muội hai người áp đi. Đó là một cỗ bài sơn đảo hải trấn áp, làm cho người ta không thể nhúc nhích, cơ hồ hít thở không thông. Duy Phong rốt cuộc cầm không được roi trong tay, thét lớn một tiếng té lăn quay ra. Duy Vũ nhưng thật ra còn đứng, chính là cả người đều run rẩy, trợn to mắt nhìn Bạch Phong Hoa. Nguyên lai nàng vẫn là xem thường nữ nhân này, không biết người này đã đạt cấp mấy chiến khí đây. Chỉ có ở trước mặt lão cung phụng cấp 11 chiến khí của gia tộc nàng mới cảm giác được quá loại áp lực này. Cái loại này giống như nàng nhỏ bé như con kiến, nhìn lên núi cao mà cảm giác vô lực. Tay cũng chưa động một chút, thấy tỉ muội hai người đã vô lực chống đỡ, Bạch Phong Hoa thu hồi chiến khí, lạnh nhạt đứng ở nơi đó. Duy Phong cùng Duy Vũ cả người buông lỏng, từng ngụm thở dốc đứng lên, ngực đã muốn toàn bộ là mồ hôi lạnh. Bạch Tử Mặc cùng An Thiếu Minh dừng cãi nhau, xem đến mắt choáng váng. Tỷ tỷ chiến khí đã muốn đến khủng bố như vậy, vì sao bọn họ hoàn toàn không biết, như thế nào, muốn giết hai các ngươi, rất đơn giản a. Bạch Phong Hoa hơi hơi nâng mắt, Duy Phong cắn môi, ở muội muội nâng dậy mà đứng lên. Nguyện chịu thua, nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Bạch Phong Hoa sờ sờ cầm, trầm ngâm mãi cho đến khi Duy Phong bắt đầu lộ ra ánh mắt không kiên nhẫn, thế này mới cười tủm tỉm nói. Ta còn chưa nghĩ ra đâu, trước hết nợ đi, chờ ta tưởng tốt lắm ta lại nói cho ngươi. Vậy ngươi tốt nhất nghĩ kỹ một chút, lại là một người lòng tham không đáy, Duy Phong cười lạnh từ trong lòng lấy ra một khối bàn tay đại màu đen bài tử quăng cho Bạch Phong Hoa. Cầm này, chờ ngươi tưởng tốt lắm liền tới tìm ta. Duy Phong kia biểu tình bố thí chọc cho Bạch Phong Hoa hai mắt nháy mắt lạnh xuống dưới, hướng lui về phía sau từng bước mặc cho tấm bài kia rơi xuống. Rút ra trường không kiếm lại chỉ hướng về phía Duy Phong, Bạch Phong Hoa lạnh lùng nói. Ngươi cho là ngươi là ai? Thế giới này, ta nghĩ muốn cái gì ta nhất định có cái đó. Cùng ngươi đánh đố chính là nhàm chán, không cần xem trọng mình như vậy đâu. Bạch Phong Hoa, ngươi, gocchuyenaudio.com, cũng thật cuồng vọng, cái gì cũng có thể vào tay ngươi. Duy Phong cười lạnh, cổ ngạo khí của người trước mặt kia khiến nàng run lên. Cổ khí phách khinh miệt thiên hạ kia, làm cho nàng trong lòng có chút phát sợ. Nhưng là miệng nàng lại không chịu thua châm chọc, ta muốn đầu của ngươi, tin hay không ta nếu ở trong này giết ngươi, không có bất luận kẻ nào biết. Cho dù là biết ta cũng có thể diệt Duy gia của các ngươi. Bạch Phong Hoa khóe miệng gợi lên một chút tà mị độ cong lạnh lùng nói. Duy Phong trừng lớn mắt xem quái vật giống nhau nhìn Bạch Phong Hoa. Tiếp theo lạnh lùng cười rộ lên, Bạch Phong Hoa, ngươi khẩu khí ghê gớm thật, ngươi cho là ngươi là ai? Ngươi bất quá liền cậy thế chính mình trong tay có thần khí mà thôi. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là nhìn Bạch Phong Hoa kia lãnh liệt ánh mắt, Duy Phong trong lòng cương nhiên lại bồn chồn, một loại sợ hãi cảm giác chậm rãi nảy sinh. Nàng tuyệt không hoài nghi nữ nhân này dám ở trong này sẽ giết nàng. Nhưng là nàng ngoài miệng vẫn đang mạnh miệng thôi. Ở khách sạn nhỏ tự nhiên cũng toàn thức ăn đơn sơ, cũng may tuy rằng đơn sơ nhưng sạch sẽ, mỗi người tuyển một gian phòng liền đi vào. Phòng Nam Cung Vân ngay tại cách vách phòng Bạch Phong Hoa, lâm vào cửa tiền, Bạch Phong Hoa cười tủm tỉm nhìn âm trầm một đường Nam Cung Vân. À, sư huynh, đúng rồi, ta thiếu chút nữa quên nói cái kia cảm ơn a. Bạch Phong Hoa nói một câu khó hiểu, nhưng lại lập tức làm cho đỉnh đầu Nam Cung Vân mây đen tản ra, đứng ở cửa nhìn Bạch Phong Hoa đã muốn bước vào cửa phòng, khóe môi Nam Cung Vân bất giác mỉm cười mà ngay cả hắn cũng không biết. Ngủ thẳng nửa đêm, Bạch Tử Mặc mắc tiểu đến nghẹn khiến hắn tỉnh lại, nhắm mắt lại hướng dưới sàn sờ sờ, nửa ngày không đụng đến cái bô. À thật sự là một cái khách sạn keo kiệt cả đêm cũng không để một cái. Bạch Tử Mặc một bên oán giận, một bên không thể nề hà hai chân chạy vội đến nhà vệ sinh đi giải quyết. Tiết xong, Bạch Tử Mặc rốt cục sảng khoái kéo lên lưng quần đang muốn trở về phòng, lại nghe thấy ngoài tường truyền đến chút động tĩnh dị thường. Có một giọng nam khàn khàn thấp giọng nói, ngươi nhìn kìa thật là mỹ nữ à, ngươi cho ta là ngươi sao, heo mẹ cũng có thể xem thành là mỹ nữ. Một thanh âm khác hắc hắc cười nói, ta xem rồi, sẽ ngủ ở phòng cuối hành lang lầu 2. Hai con nhóc kia, làn da vừa trắng vừa mềm, nếu cắn một ngụm, khẳng định cực kỳ tốt à. Giọng nam khàn khàn thấp giọng hỏi, có đem thứ kia theo không? Tất nhiên, bên trong có một con nhóc thất cấp chiến khí, không mang theo, như thế nào có thể đắc thủ? Hắc hắc, hôm nay hai chúng ta sẽ chơi thật vui à? Hắc hắc, kia còn chờ cái gì, đi mau đi mau. À nha, hái hoa tạc trong truyền thuyết, nghe đối phương phát ra tiếng cười đáng khinh, Bạch Tử Mặc một cái giật mình, hoàn toàn tỉnh. Bạch Tử Mặc lấy tốc độ tia chớp kéo lưng quần, lại tiến vào phòng An Thiếu Minh, cách chăn dùng sức trà đạp đối phương. Hắc hắc, tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại. An Thiếu Minh bị đánh thức híp mắt đạp Bạch Tử Mặc một cước tức giận mắng. Nửa đêm, ngươi làm gì à? Bạch Tử Mặc vẻ mặt hưng phấn đem An Thiếu Minh kéo lên. Có hái hoa tặc à, có mỹ nữ à, đừng nói huynh đệ ta không chiếu cố ngươi à, mau đứng lên, chúng ta anh hùng cứu mỹ nhân đi. Meo meo ô anh hùng cứu mỹ nhân, cách vách còn có Lâu Băng Nhi ở trên giường. Bạch Tử Mặc lập tức liền tỉnh lại. Anh hùng cứu mỹ nhân, anh hùng tương đương Tử Mặc, mỹ nhân tương đương nữ nhân, anh hùng cứu mỹ nhân. Gocchuyenaudio.com tương đương Tử Mặc bên người có thêm một nữ nhân, tương đương về sau trên bả vai Tử Mặc không bao giờ là của một mình Băng Nhi nữa, tương đương Băng Nhi về sau không thể cùng Tử Mặc ngủ một chỗ nữa. Trong đầu nhanh chóng xẹt qua nhiều suy nghĩ, làm cho Tiểu Miêu nghĩ ra một đáp án kinh khủng. Lâu Băng Nhi nhanh thoát ra khỏi giường mà trong lòng cực kỳ khó chịu. Không cần đi Tử Mặc, không cần đi Tử Mặc là của Băng Nhi. Anh hùng cứu mỹ nhân sao? Trong bóng đêm, Bạch Phong Hoa dơ dơ lên mi, xoay người tiếp tục ngủ. Hai thiếu niên tràn ngập khí khai anh hùng lặng lẽ đến ngoài cửa phòng hai mỹ nữ, bên trong một mảnh tối như mực thực im lặng. Hai người nhìn xung quanh, không có phát hiện bóng dáng Hái Hoa Tặc. Người có phải hay không nghe lầm? An Thiếu Minh kéo Bạch Tử Mặc nhỏ giọng hỏi. Không có khả năng a, rõ ràng nói là nơi này. Bạch Tử Mặc hồ nghi cào tóc, chẳng lẽ là người còn không có đến? Meo meo ô lâu Băng Nhi nhẹ nhàng cào Bạch Tử Mặc trong lòng cười trộm. Hắc hắc, Tử Mặc cứu không được người, trong phòng không có ai nga. Hai người lại đợi một lát, trong phòng vẫn không có động tĩnh hay có dấu hiệu người đến. An Thiếu Minh rón ra rón rén đem lỗ tai hướng trên cửa, vừa chạm vào cửa đã bị đẩy ra. Ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào trong phòng. Trong phòng trống rỗng, chỉ còn cái giường và chăn cùng vài món quần áo hỗn độn. Bạch Tử Mặc trên mặt tươi cười đọng lại, làm sao có thể, hắn rõ ràng nghe được kia nam nói, có một mỹ nữ chiến khí thất cấp, làm sao có thể như vậy lặng yên không một tiếng động người đã không thấy tăm hơi. Đây là có chuyện gì? An Thiếu Minh sắc mặt cũng ngưng trọng lên, thẳng khởi thắt lưng vọt đi vào, một phen xốc lên màn. Trên giường cũng là trống rỗng, Bạch Tử Mặc sờ chiếc giường, nó vẫn còn lưu lại độ ấm cơ thể người. Người mới vừa đi, mau đuổi theo. Bạch Tử Mặc oán hận cắn chặt răng, đem bên hông bội kiếm cấp rút đi ra, trong lòng ảo não hối hận cực kỳ. Nếu không phải hắn đem việc này trở thành một trò chơi, hai vị cô nương sẽ không sẽ bị cướp đi, nhất định phải đem các nàng cứu trở về bình an, bằng không đời này hắn cũng không an tâm. Hai người muốn từ cửa sổ mà đi ra nhưng Nam Cung Vân không biết khi nào xuất hiện ở sau hai người, cấp hai viên thuốc mê hồn hương cho bọn hắn. Sau đó chỉ phương hướng cho bọn họ. Hai người cũng không hỏi nhiều, tiếp nhận viên thuốc trực tiếp quăng đi vào miệng nuốt xuống, vội vã hướng Nam Cung Vân ôm quyền, cùng nhau nhảy ra ngoài cửa sổ, đuổi theo hướng Nam Cung Vân chỉ. Hai người đuổi không bao lâu, liền nghe được trước rừng cây truyền đến một trận vui cười của nam tử, còn nữ tử tức giận mắng, âm thanh binh khí giao đấu vang lên. Hai người rất nhanh đi đến nơi phát ra thanh âm, ngồi xổm trên ngọn cây hướng dưới xem. Chỉ thấy một đại hán mặt đen cầm lấy chân nhỏ trần trụi của phấn y cô gái không ngừng vuốt ve, miệng còn mê đắm nói. Tiểu mỹ nhân, ngươi đã nóng vội như vậy, ca ca ta liền ở đây thương ngươi. Phấn y cô gái kia vẻ mặt vẻ giận dữ mắng. Cút ngay, ngươi cút ngay cho ta, ngươi có biết hay không ta là người như thế nào, ta là đại tiểu thư của thiên địa thương hội, ngươi dám chạm vào ta, ta làm cho cha ta tru ngươi cửu tộc. Lục y cô gái đang cùng một nam tử nhỏ gầy đánh nhau, tuy muốn cứu phấn y cô gái nhưng bất đắc dĩ bị hãm gắt gao thoát không ra thân, gấp đến độ kêu to. Vô sỉ, ngươi mau thả tỷ tỷ ta ra, làm sao có thể là các nàng. Gocchuyenaudio.com, nhìn dưới tàng cây kia hai gương mặt quen thuộc, Bạch Tử Mặc cùng An Thiếu Minh kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt một cái. Nguyên lai, hai cô gái bị cướp đi không phải ai khác, đúng là người hôm nay gặp được trên đường, đại tiểu thư điêu ngoa bốc đồng của thiên địa thương hội. Phòng trừng các nàng là mua được ngựa hoặc là xe ngựa đuổi theo. Đại hán mặt đen đứng lên cười ha ha, thân thủ ôm lấy cằm Duy Phong, đáng khinh sờ sờ môi của nàng. Chậc chậc, xem này, cái miệng nhỏ nhắn lưu loát, nếu ngươi là đại tiểu thư của thiên địa thương hội, ta đây chính là lão bản của thiên địa thương hội, ha ha, nữ nhi ngoan, đến đến, kêu tiếng cha cho ta nghe một chút. Duy Phong mắng, phi, không biết xấu hổ, lưu manh, vô sỉ, hạ lưu. Đại hán mặt đen sờ soạng mặt Duy Phong, ngón tay hướng cổ rời đến nút thắt cổ áo, càng thêm cười đến dâm tà. Nữ nhi ngoan của ta, lưu trữ điểm khí lực đi, để cho lát nữa kêu lớn tiếng một chút. Nam nhân nhỏ gầy bổ một đao qua, làm rách một mảnh quần áo của Duy Vũ, cười hì hì nói. Tiểu mỹ nhân, đừng hâm mộ tỷ tỷ ngươi nữa, chúng ta cũng đừng đùa, đến, làm cho ca ca thân thiết đi. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể dễ dàng đem Duy Vũ bắt, bởi nàng bị hắn hạ dược làm cho chiến khí chỉ còn lại có hai thành, chẳng qua là hắn yêu giọng của nàng, cho nên mới vẫn cùng Duy Vũ chơi đến hiện tại. Mắt Duy Vũ nhìn tỷ tỷ bị nam nhân sờ loạn mơi nơi từ trên xuống dưới, màu sắc ám ám, lặng lẽ đem viên thuốc tàng ở lòng bàn tay thật lâu quăng vào miệng, nhanh mím môi tiếp tục cùng nam tử chiến đấu. Trên cây Bạch Tử Mặc cắn cắn môi, thời điểm lần đầu gặp mặt, hắn không lưu tình chút nào cho Duy Phong một cái tát, chính là tức giận nàng đối với Bạch Phong Hoa xuất khẩu không tốt, nói tóm lại, hắn kỳ thật vẫn là có vẻ hộ hoa, chỉ có thiếu niên lang lúc này thấy Duy Phong bị nam nhân kia nhục nhã như vậy, trong lòng sớm đã nổi lên lòng trắc ẩn, nhưng còn nhớ bộ dáng cản rỡ kia của Duy Phong ban chiều, lại có chút không nghĩ nên đi cứu người. Ở Bạch Tử Mặc do dự lúc này, suy kéo một tiếng, quần áo Duy Phong bị mở lộ ra cái yếm bên người. Duy Phong rốt cục khóc, không, không cần, ngươi buông ra. Đầu óc nóng lên, Bạch Tử Mặc không kịp nghĩ nhiều, mũi chân đánh trên cây nhảy xuống tới, trong tay bảo kiếm phát ra một đạo kiếm khí tự giữa không trung hướng đầu tội phạm kia đánh qua. Hai hái hoa tặc này lá gan tuy rằng lớn, khả chiến khí lại thật sự là không tốt, nam từ nhỏ gầy kia chỉ có ngũ cấp chiến khí mà đại hán mặt đen lại thấp hơn chỉ có ba cấp chiến khí, như thế nào chống đỡ được một kích phẫn nộ của Bạch Tử Mặc, sau ót bắn tung tóe ra một đóa huyết hoa, một tiếng cũng chưa nói liền ngã xuống. Liếc mắt thấy cô gái nửa thân vai trần, xiêm y hỗn độn cuộn mình trên mặt đất, Bạch Tử Mặc nhíu mi, nhanh cởi xuống áo choàng bên ngoài, quăng đến người Duy Phong. Bên kia An Thiếu Minh cũng một chiêu liền giải quyết luôn nam tử trêu chọc Duy Vũ, đem ngoại bào quăng cho cô gái mà xiêm y nơi nơi đều là vết chém, không thú vị bĩu môi, hướng Bạch Tử Mặc đánh cái tiếp đón. Đi rồi a, trở về tiếp tục ngủ, ngày mai còn muốn dậy sớm. Vốn tưởng anh hùng cứu mỹ nhân, nhân tiện làm quen muội muội xinh đẹp, ai biết thế nhưng cứu hai gia hỏa nà, còn làm cho An Thiếu Minh nhìn hắn chê cười. Bạch Tử Mặc tâm tình thật kém, cúi đầu đi trở về. Duy Phong trên người bọc quần áo của Bạch Tử Mặc đánh bạo đi lên, đang có chút sợ run nhìn nam nhân không chút phong độ buổi chiều. Góc chuyện audio.com, đánh nàng một bạt tai kia, lúc này thấy Bạch Tử Mặc thế nhưng hỏi cũng không hỏi nàng một câu xoay người bước đi, còn một bộ ghét biểu tình, trong lòng hỏa nhịn không được liền tăng tăng tăng đi lên, hướng Bạch Tử Mặc quát. Này, ta cho ngươi một vạn lượng hoàng kim, mang ta trở về khách sạn. An Thiếu Minh một phen nhéo Bạch Tử Mặc đem hắn xoay ngược lại đi qua cười nhạo nói. Còn không mau đi qua ôm lấy mỹ nhân còn có một vạn lượng hoàng kim, tiểu tử ngươi thật có vận khí. Duy Phong nâng cao cằm, chỉ cao khí ngang hừ một tiếng. Còn không mau lại đây. Bạch Tử Mặc đầu tiên là hung hăng đánh An Thiếu Minh một quyền, sau đó đi đến trước mặt Duy Phong, nhếch môi cười sáng lạn. Thật sự là ngượng ngùng, nếu ta biết người bị cướp là ngươi, đánh chết ta cũng không trở lại cứu ngươi. Ngươi đâu, đi thong thả a, sớm một chút trở về, lần sau bị bắt sẽ không may mắn như vậy. Nói xong, Bạch Tử Mặc tiêu sái xoay người bước đi. Meo meo ô lâu băng nhi cọ cọ tóc Bạch Tử Mặc vui vẻ ngay cả ánh mắt đều mị lên. Phản ứng của Duy Phong là tức giận đến sắc mặt xanh mét, ngón tay chỉ Bạch Tử Mặc giống giận. Bạch Tử Mặc, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Ha ha, có nghe hay không, người ta nhớ kỹ ngươi. An Thiếu Minh không ngừng cười nhạo Bạch Tử Mặc. Mỹ nữ của ta nhớ kỹ đi, loại mặt hàng này, cấp cho ta còn không cần đâu. Bạch Tử Mặc cùng không có nghe tiếng giống giận dữ phía sau, không thèm quan tâm đến tiến lên câu bả vai An Thiếu Minh, hai người ngươi một quyền ta một cước, hi hi ha ha cười hướng khách sạn đi đến. Giết chết ngươi, ta giết chết ngươi, cái đồ không có tính người, hỗn đản. Duy Phong đem áo choàng của Bạch Tử Mặc áo choàng quăng xuống, xong mắng hắn cả nửa ngày. Một trận gió thổi tới, bông tuyết trên cây bị thổi làm rơi xuống dưới, Duy Phong nhịn không được dùng mình. Không cam lòng đem áo choàng khoát lên. Tỷ thanh âm Duy Vũ có chút suy yếu truyền đến. Tiểu Vũ, ngươi thế nào? Duy Phong lúc này mới hồi phục tinh thần lại, đi kiểm tra thân thể Tiểu Vũ. Ta không sao, tỷ tỷ ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Duy Vũ nhìn như suy yếu lại lo lắng nói. Đi, Duy Phong giúp đỡ Duy Vũ, rời mắt hướng nhìn Bạch Tử Mặc. Trong lòng lại oán hận phát hạ lời thề. Bạch Tử Mặc, ngươi chờ đó cho ta. Không làm ngươi quỳ xuống đất cầu xin ta tha thứ, tên Duy Phong của ta liền đảo ngược lại. Hừ, Bạch Phong Hoa không có để ý cũng không có mở miệng hỏi. Buổi sáng, đoàn người sẽ xuất phát trở về Thánh Điện. Đoàn người về tới Chu Tước Thánh Điện đều tự mình đi về Thiên Điện nghỉ ngơi đi. Bạch Phong Hoa cùng Nam Cung Vân một đường trở về Nhị Điện, Nam Cung Vân vẫn là ôm bồn Thanh Ảnh Diệu Tử. Sư muội, Thanh Ảnh Diệu Tử ta đặt ở ta bên kia, khi nào ngươi muốn dùng thì tới hỏi ta. Nam Cung Vân nhẹ nhàng nói, ân kia sư huynh ngươi nghỉ ngơi đi. Bạch Phong Hoa sờ sờ lại thắt lưng cũng có chút mỏi mệt. Mấy ngày kế tiếp, Bạch Phong Hoa thật ra thực nhàn nhã, không gặp mọi người một thời gian thế nhưng phát hiện tất cả mọi người có tiến bộ, đặc biệt cây mắc cỡ, nàng tiến bộ nhanh nhất, đã muốn đến thất cấp cao nhất, Bạch Phong Hoa rất là giật mình cùng vui sướng. Cây mắc cỡ nhìn biểu tình Bạch Phong Hoa vui sướng, trong lòng cảm thấy thật cao hứng. Nàng trả giá cố gắng xa so với người thường nhiều ra vài lần, bởi vì nàng hiểu được chỉ có không ngừng đề cao thực lực của chính mình mới có thể cách Bạch Phong Hoa càng gần một ít mới có thể thực. Gocchuyenaudio.com, hiện nguyện vọng của chính mình đi theo bên người Bạch Phong Hoa. Nhưng mà còn không có nhàn nhã vài ngày, sự tình đã tới rồi. Điểm danh ta đi sao? Bạch Phong Hoa giờ phút này ngồi ở trong phòng Nam Cung Vân uống trà, nhíu mày nhìn nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão sắc mặt có chút biến thành màu đen, hắn nhìn ly trà trong tay Bạch Phong Hoa, phiền muộn Bạch Phong Hoa cư nhiên dám động Nam Cung Vân gì đó, hơn nữa dám uống trà trong phòng Nam Cung Vân, đổi lại là hắn, vô luận như thế nào cũng không dám làm chuyện như vậy. Đây là hoàn toàn muốn chết à, thứ gì đó trong phòng Nam Cung Vân không chừng hội có độc, hắn mỗi lần đều cẩn thận đứng ở cửa cùng Nam Cung Vân nói chuyện, nếu tiếp xúc đến cái gì của Nam Cung Vân, liền giống như gặp quỷ, lập tức chạy về đi tẩy trừ. Có thể thấy được Nam Cung Vân bình thường có bao nhiêu thích thú thí nghiệm trên người sư phụ này các loại độc dược. Phong Hoa, ngươi không sợ sư huynh ngươi hạ độc? Tay nhị trưởng lão có chút run run đi lên. Sư huynh vì sao muốn hạ độc? Bạch Phong Hoa nghi hoặc nhìn nhị trưởng lão, đương nhiên hỏi ra một câu như vậy. Nhị trưởng lão rơi lệ đầy mặt, vì sao đãi ngộ hội bất đồng như vậy? Tốt xấu gì mình cũng đã dưỡng dục hỗn tiểu tử này 20 năm, dạy hắn võ nghệ, kết quả hiện tại dễ dàng đã bị so sánh kém tân đồ đệ của mình. Nặng bên này nhẹ bên kia cũng không cần rõ ràng như vậy à. Thiên địa thương hội tìm thánh điện hỗ trợ, vì sao muốn điểm danh ta? Bạch Phong Hoa hừ lạnh một tiếng, nàng tự nhiên đã muốn nghĩ tới là chuyện gì xảy ra, tất nhiên là Duy Phong kia giở trò quỷ. Mặc kệ nhị trưởng lão trả lời, Bạch Phong Hoa liền lạnh lùng nói. Không đi tùy tiện tìm ai đi thôi, ta lười đi. Không cần như vậy, đồ đệ, người ta điểm danh ngươi, những người khác ai cũng không cần. Bao gồm Chu Thức Thánh Giả cũng không cần. Nhị trưởng lão nói tới đây, sắc mặt hơi đổi, thời điểm người ở đại điện phía trên cùng thiên địa thương hội bàn bạc, đối phương bác bỏ đề nghị của Chu Thức Thánh Giả, cự tuyệt hỗ trợ của Chu Thức Thánh Giả, mà chỉ cần Bạch Phong Hoa. Có thể nghĩ sắc mặt cùng tâm tình của Chu Thức Thánh Giả như thế nào? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Bạch Phong Hoa không chút để ý uống trà, con ngươi hiện lên một tia khinh thường, nàng điểm danh ta sẽ đi sao, nàng ta là cái gì chứ? Trở về truyền cáo ta không rảnh, ôi, đồ đệ bảo bối của ta, ngươi không cần như vậy. Nhị trưởng lão nhìn thái độ khinh thường của Bạch Phong Hoa, chạy nhanh nói tốt, chúng ta thánh điện thiếu thiên địa thương hội một cái nhân tình, vẫn không trả, lần này thật vất vả có thể trả, ngươi coi như giúp sư phụ. Không đi, Bạch Phong Hoa buông ly trà, vẫn là cự tuyệt. Duy Phong tìm nàng đi hỗ trợ khẳng định không đơn giản như vậy, chính mình mới lười đi tranh thứ này. Đúng rồi, bọn họ nói ngươi lần này đi có thể tìm được Thiên Sơn Giật Thải. Nhị trưởng lão bỗng nhiên nhớ tới lời nói của thiên địa thương hội, nói Bạch Phong Hoa nếu không muốn đi, liền nói cho nàng tin tức này. Bất quá này Thiên Sơn Giật Thải rốt cuộc là cái gì vậy? Cái gì, Bạch Phong Hoa sừng sốt, Thiên Sơn Giật Thải? Duy Phong làm sao mà biết mình đang tìm Thiên Sơn Giật Thải? Chuyện này chỉ có Phong Tín Tử mới biết được, hơn nữa Phong Tín Tử quả quyết sẽ không đem tin tức truyền ra, vì sao người thiên địa thương hội sẽ biết? Trừ phi đầu óc Bạch Phong Hoa trong nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu, trừ phi thiên địa thương hội lần. Gocchuyenaudio.com, này cùng Phong Tín Tử có hợp tác, đồ đệ, ngươi muốn đi à? Nhị trưởng lão nhìn thấy thái độ Bạch Phong Hoa có biến, biết có hy vọng, đuôi lông mày mang ý cười hỏi. Bọn họ có nói đi giúp bọn họ làm cái gì hay không? Bạch Phong Hoa trầm giọng hỏi, không có, chính là nói ngươi đi tất nhiên phải nhận được thứ ngươi muốn. Nhị trưởng lão thuật lại ý tứ của người thiên địa thương hội, tiếp theo nghi hoặc nói, đồ đệ a, ngươi muốn dùng Thiên Sơn Giật Thải làm cái gì a? Bọn họ nói như thế nào, khi nào thì xuất phát? Trong lời nói Bạch Phong Hoa không có trực tiếp trả lời nhị trưởng lão, mà là thuận miệng nói, Thiên Sơn Giật Thải đối với ta rất trọng yếu, đối với ta có chỗ hữu dụng. Bọn họ nói nếu ngươi đồng ý tự nhiên là càng nhanh càng tốt, người của bọn họ ở kinh thành dịch quán nghỉ ngơi, sẽ chờ ngươi gật đầu. Nhị trưởng lão nhìn đến Bạch Phong Hoa đồng ý, trong lòng cũng yên lòng, bất quá, bọn họ còn điểm danh muốn một người đi. Ai? Bạch Phong Hoa hỏi, đệ ngươi, Bạch Tử Mặc. Nhị trưởng lão cũng có chút kỳ quái, vì sao chỉ tên muốn hai tỷ đệ? Lúc ấy hắn vẫn lo lắng truy vấn có phải hay không giúp bọn hắn làm chuyện rất nguy hiểm, thiên địa thương hội vỗ bộ ngực cam đoan tuyệt đối sẽ không là nguy hiểm chuyện, các vị trưởng lão thế này mới yên tâm. Bởi vì ở trong mắt chư vị trưởng lão, Bạch Phong Hoa nghiễm nhiên đã muốn là một nhân vật quan trọng trong tương lai của Thánh Điện. Nhưng mà Bạch Phong Hoa vừa nghe đến đối phương còn muốn Bạch Tử Mặc đi, liền nháy mắt hiểu được, tiếp theo liền hết chỗ nói rồi. Ta cũng đi, Nam Cung Vân theo bên trong phòng luyện đan đi ra, sau đó trực tiếp nói ra một câu như vậy. ngươi cũng đi, hai đầu lông mi nhị trưởng lão đều phải thu cùng một chỗ. Ân, ta cũng phải đi. Nam Cung Vân đưa tay đặt bình sứ ở trên bàn, lại ngẩng đầu nhìn Bạch Phong Hoa, Bạch Phong Hoa không nói được một lời trực tiếp đem tiểu điệp để xuống bàn. Ăn ngon, giống giống ăn ngon khứu giác tiểu điệp vĩnh viễn là vô địch như vậy, liền để tại trên bàn lập tức sống lại. Nam Cung Vân đem đan dược trong bình sứ xuống một cái đĩa, tiểu điệp nằm úp sấp ở bên trong hồ ăn hải ăn đứng lên. Đúng rồi, sư phụ tế điển nhanh đến. Bạch Phong Hoa bỗng nhiên nhớ tới cái gì, dễ gọi hỏi. Ân, cũng sắp đến lúc đó, thần tú chu thức nếu là muốn nhắn dùng ý chí tất nhiên sẽ hiển linh. Nhị trưởng lão nói đến tổng kim ngạch, ánh mắt hơi đổi, thấp giọng nói, đồ đệ, ngươi cảm thấy vị trí chu thức thánh giả này thế nào? Rất tốt, Bạch Phong Hoa lại nở nụ cười, sau đó mi gian chậm rãi dâng lên một cỗ ngạo khí, cúi đầu nói, sư phụ ta biết ngươi muốn nói gì. Nhưng là ta liền nói cho ngươi một câu, chu thức thánh giả vị trí này ta muốn. Nhị trưởng lão há to miệng ra, nửa ngày nói không nên một câu. Vị trí này ta muốn. Đây là một câu tràn ngập tự tin cùng bừa bãi trong lời nói, liền nhẹ nhàng như vậy từ miệng Bạch Phong Hoa nói ra. Bạch Phong Hoa nhìn bộ dáng sừng sốt của nhị trưởng lão, cười nhẹ, nàng còn không có đem câu nói kia nói ra, ta còn muốn lấy huyết chu thức thần thú. Nếu nhị trưởng lão nghe câu đó, chỉ sợ trực tiếp điên cuồng. Ta đây đi sai người nói cho người của thiên địa thương hội, các ngươi cũng chuẩn bị một chút đi. Bên kia tựa hồ thực vội, nhị trưởng lão nói, ta hiện tại gọi người đi thông chi ngươi đệ đệ cũng chuẩn bị một chút. Ân, Bạch Phong Hoa gật gật đầu, hành lý đều ném vào, gocchuyenaudio.com, túi càn khôn của Bạch Phong Hoa, làm cho Bạch Phong Hoa cảm thán có cái túi càn khôn chính là rất tốt. Tuy rằng có rất nhiều thứ này nọ bọn họ khả năng căn bản không cần mang, bởi vì hết thảy đều đã có người của thiên địa thương hội chuẩn bị. Bạch Phong Hoa cùng Bạch Tử mà còn có Nam Cung Vân đi ra Đại Môn Thánh Điện, Đại Môn Thánh Điện sớm đã có một chiếc xe ngựa đang chờ đợi bọn họ ba người theo thứ tự lên xe ngựa sau đó như vậy rời đi. Một bóng dáng đứng ở nhất góc sáng sủa, lạnh lẽo nhìn xe ngựa đi xa. Đại nhân trong thanh âm một đồ đệ bên cạnh đầy lo lắng. Hừ, Chu Thức Thánh giả vẻ mặt âm lãnh, xoay người như vậy rời đi. Chính là con ngươi nàng trong ngoan lịch càng sâu, nàng không phải người mù, một đám lão bất tử của hội trưởng lão càng ngày càng vừa lòng Bạch Phong Hoa, hơn nữa Bạch Phong Hoa có thần khí, làm nàng nổi bật càng ngày càng thậm. Thật sự là dẫn sói vào nhà, Chu Thức Thánh giả hung hăng cắn răng. Người quái dị Bạch Phong Hoa này cũng tưởng đi trên đầu mình sao? Nằm mơ, chuyện như vậy tuyệt đối không cho phép phát sinh, nhất định phải tìm cơ hội bỏ nàng. Bạch Phong Hoa tọa không ở trên xe ngựa, nhắm mắt lại, khóe miệng lại chậm rãi gợi lên một chút giọng mỉa mai cười lạnh. Lúc ở cửa ra Đại Môn Thánh Điện, nàng làm sao có thể không cảm giác được tầm mắt độc ác kia, chủ nhân kia tầm mắt tựa hồ có chút khó dằn nổi a. Tỷ, người thiên địa thương hội tìm chúng ta làm cái gì? Bạch Tử Mặc tựa vào toa xe sau tò mò hỏi. Đi sẽ biết, Bạch Phong Hoa thản nhiên trả lời. Xe ngựa trực tiếp hướng ngoài thành chạy tới, cách thành ngoài 30 dặm đến một cái vũ đình thì ngừng lại, ba người Bạch Phong Hoa xuống xe ngựa, không ít xe ngựa và một đám trang phục nam tử ngừng ở vũ đình xung quanh, trong đình có 5 người ngồi. Trong đó 4 người Bạch Phong Hoa biết, Lâm Sở Sở, Lâm Thiên Nhai, Duy Phong, Duy Vũ, còn có một là gương mặt lão giả xa lạ. Bạch Tử Mặc, Duy Phong nhìn thấy ba người xuống xe ngựa, lập tức đứng lên, xoa thắt lưng nhíu mày đắc ý kêu. Bạch Tử Mặc trực tiếp không nhìn, đầu chuyển hướng một bên, khiến Duy Phong trừng mắt nhíu mày, mà băng nhi trên vai Bạch Tử Mặc thị uy dơ dơ móng vuốt lên, ý tứ uy hiếp hàm xúc 10 phần. Bạch Phong Hoa, vị này là ta Tam Thúc Công, những người khác ngươi đều đã biết. Duy Phong giới thiệu, Duy Tiền Bối, Bạch Phong Hoa điểm điểm chào hỏi qua. Mà Tam Thúc Công Duy Chắc Tín kia lại hừ lạnh cái mũi một tiếng xem như trả lời, thái độ cao ngạo làm cho Bạch Tử Mặc rất là khó chịu, đã tìm bọn họ hỗ trợ cư nhiên vẫn là thái độ này. Nhưng là ở trong mắt Duy Chắc Tín, Bạch Phong Hoa chính là dựa vào vận khí chiếm được Trường Không Kiếm mà thôi, nàng căn bản là không đủ tư cách. Nhiệm vụ lần này là muốn mượn dùng Trường Không Kiếm trong tay nàng, mà không phải nàng. Hơn nữa, lần này làm cho nàng hỗ trợ là thánh điện nợ thiên địa thương hội nhân tình, không tất yếu giữ lấy hoài nhã đối với Bạch Phong Hoa. Bạch Phong Hoa thật không có để ý cùng lão giả này so đo, mà là quay đầu nhìn cười hì hì Lâm Sở Sở thản nhiên nói. Lâm Sở Sở, tin tức của ngươi xác thực, có thứ ta muốn sao, có thiên chân vạn xác. Lâm Sở Sở nghe nói Bạch Phong Hoa nghi vấn, giơ chân quát. Ngươi cư nhiên không tin tin tức phong tín từ chúng ta sao? Ta là không quá tin tưởng ngươi. Bạch Phong Hoa trực tiếp thản nhiên ném ra một câu, có, thanh âm Lâm Hiên Nhai kia trong trẻo nhưng lạnh lùng chậm rãi vang lên, chỉ có một từ cũng là 10 phần khẳng. Gocchuyenaudio.com, định, có là tốt rồi, Duy Phong, nói đi, lần này muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Bạch Phong Hoa trừng mắt nhìn Duy Phong chậm rãi hỏi. Bạch Phong Hoa là tin tưởng lời nói của Lâm Thiên Nhai, bởi vì trực giác nói rằng Lâm Thiên Nhai sẽ không nói dối. A, lúc này Duy Phong mới hồi phục tinh thần lại, giật mình lại đây, sau đó đè thấp thanh âm, dùng thanh âm rất nhỏ trả lời thần khí, chúng ta nghe được tin tức thần khí tái thế. Nàng cũng không sợ tin tức tiết lộ đi ra ngoài, bởi vì lần này mang đi ra đều là người trung thành của gia tộc, mà phong tín từ bên kia cũng giống nhau, mang đi ra toàn bộ là người trung thành. Cho nên nàng mới dám nói ra mục đích lần này. Cái gì? Bạch Phong Hoa sắc mặt khẽ biến, cư nhiên là có thần khí. Thần khí tái thế, lại có thần khí muốn xuất thế. Cách chương.